Chương 5. 0490 trong lòng khổ. Cái kia hình người thánh thú, nguyên bản là từ thượng cổ còn sót lại, cũng không tính là kẻ ngoại lai xâm nhập. Thiên đạo một mặt lời thề son sắt nói, ngươi nhìn hắn tuy rằng hung ác dị thường, nhưng kỳ thật hắn cũng chỉ là bị người đánh thức, hắn QNZ rất vô tội a, có phải là? Huyền Hoàng, liền như là ngươi, nếu như đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị người đánh thức, ngươi cũng phải có rời giường khí a, không phải sao Huyền Hoàng? Cợt mờ nở, ta thật tin ngươi quỷ. Này rời giường khí đều nhanh đem đồ đệ của ta một đoàn người giết chết được rồi. Ấy ấy, cái này thánh thú, chúng ta thực sự không thể đi nhúng tay đối phó. A, hắn QNZ rất vô tội, đúng không? Thiên đạo bôi lão lệ, một mặt bán manh muốn, cùng Huyền Hoàng thương nghị no y hắn nguyên bản một mực tại đáy biển Nguyên bên trong yên lặng giấc ngủ. Chỉ sợ tiếp qua ngàn năm đều chưa hẳn có thế tỉnh lại. Làm sao người hữu tâm đem hắn triệu hoán mà lên, còn cho hắn đổ cuồng hóa dược dịch. Hắn lúc này nếu như tỉnh táo lại, cái thứ nhất muốn chơi chết, khẳng định là triệu tỉnh hắn lại cho hắn vung dược dịch người. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng muốn nói cái gì? Huyền Hoàng bộ mặt tức giận, đạp Thiên Đạo một cước. Thiên Đạo, lão nhân gia ta trong lòng khổ a ấy ấy, ta là muốn nói. Những cái kia thánh vực xâm lấn mà đến tu giả, ta có thể thay ngươi đồ đệ cùng nhau giải quyết, nhưng là Thiên Đạo lời nói ngoặt một cái, ngươi QNZ đáp ứng ta, không thể đi nhúng tay qua nở cái kia thánh thú chuyện. Nhân gia thánh thú QNZ rất vô tội a, vì lẽ đó ta mẹ nó muốn trơ mắt nhìn xem đầu kia nhân xà, chơi chết đồ đệ của ta, cả đám ngươi phải tin tưởng thiên mệnh. Thiên Đạo nhấc ngón tay chỉ Cửu Tiêu phía trên, ngươi đồ đệ làm sao lại bị một đầu thánh thú giết chết ra, ngươi đồ đệ là cái dạng gì đại khí vận người, ngươi biết ta biết. Trời biết QNZ biết ta ấy ấy, tiểu cô nương đâu, là cần trải qua một phen tôi luyện, mới có thể trưởng thành nở hoa kết trái, đúng hay không? Cút! Huyền Hoàng phẫn nộ mà một đấm đập vào Thiên Đạo trên ánh mắt. Thiên Đạo khối kia ánh mắt, lập tức liền sưng lên. Tốt tại hắn là vô hình vô sắc vô dáng người, thò tay lau mắt, liền lại khôi phục nguyên trạng. Ngươi không thể như thế thô tục bạo lực. Thiên Đạo tức giận đến không được, rôi ra năm đấm tại Huyền Hoàng trên đầu trùng trùng gõ hai lần. Lão phu hiện tại là đang cùng ngươi thương nghị ngươi đặc meo đường rượu mời không uống uống rượu phạt. Huyền Hoàng, ta phạt rượu, phạt con em ngươi rượu. Thiên Đạo tiếng nói vừa dứt, Huyền Hoàng liền hóa thân đáng sợ bạo lòng, mang theo Thiên Đạo trái ngã phải ngã quyền đấm cước đá. Lão Vương bắt đản, mau đem trên người ta thiên khóa cho tháo. Nếu không ta nhấc lên ngươi thiên ngao, ngao, á á á á, phản thiên ải nha huy. A nha đưa nở dê đánh. Đừng đánh ngươi đừng đánh nữa á, huy Huyền Hoàng này tiểu bạo tính tình đi lên, không quan tâm trước mắt là không phải Thiên Đạo, trước đánh một trận lại nói. Tốt ở đây hàng trên thân còn bị Thiên Đạo trói mấy trăm hơn ngàn căn vô hình thiên khóa, động tác không phải lanh lẹ như vậy một trận đa nhờ đau xuống, Thiên Đạo tội nghiệp kêu rên mấy tiếng, lộn nhào rời cái này bạo long xa một chút. Huyền Hoàng ta nói cho ngươi, ngươi đừng ỷ vào lão nhân gia ta yêu thương ngươi liền có thể đu nở dê. Đối ta như thế bất kính đưa nở dê đừng tới. Thiên Đạo trừng thẳng mắt, rỗi ra một tay ngăn tại Huyền Hoàng trước mặt, kinh ngạc nói, được thôi. Ngươi nói, sao làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi không mang theo nghịch thiên chạy tới làm loạn, làm thịt cái kia thánh thú, ta cái gì đều đáp ứng ngươi.